Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318. Chương 1318. Thụ trung thảo. Rất nhiều người trong lòng không bằng phẳng. Thế nhưng là, đối mặt lúc này ngay tại lửa giận bên trong Lâm Thành Phi, bọn họ lại không có nửa điểm phản bác dũng khí. Lâm Thành Phi danh tiếng quá lớn. Hắn một khi quyết định sự tình, cái kia trên cơ bản cũng không có cái gì sửa đổi chỗ trống. Bọn họ âm thầm hối hận, vừa mới nếu như không miệng tiện, hiện tại cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này. Nghĩ đến về sau đều có thể uống không đến nghi tâm viên trà. Bọn họ liền muốn cho chính mình mấy cái bàn tay. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn. Bọn họ nguyên một đám vô tinh đả thải tại người khác, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là đồng tình thương hại trong ánh mắt, rời đi nghi tâm viên trà lâu. Mà Lâm Thành Phi cũng quay người trở lại phòng làm việc của mình. Nữ nhân cùng tiểu nữ hài kia đã ở nơi đó chờ lấy. Nhìn đến Lâm Thành Phi đẩy ra cửa phòng làm việc, nữ nhân vội vàng chào đón, xem ra lại muốn quỳ xuống. Lâm Thành Phi bận bịu sớm khoát tay nói ra: "Đừng quỳ, con gái của ngươi bệnh, ta nhất định hết sức." Nữ nhân bận bịu ngượng ngập chê cười: "Cảm ơn ngài, Lâm thần y." Lâm Thành Phi lắc đầu, đi vào nữ hài trước mặt, hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" "Thúc thúc, ta gọi Nghiêm Tế Tế." "Tên rất êm tai, mụ mụ ngươi cho ngươi lấy sao?" Nữ hài trọng trọng gật đầu nói: "Đúng vậy a, mẹ ta đặt tên vừa vặn rất tốt nghe." Lâm Thành Phi cười cười: "Hiện tại ngươi trước ngủ một hồi có được hay không? Thúc thúc ngươi là phải cho ta trị chân sao?" Nghiêm Tế Tế hỏi: "Trị cho ngươi liền tốt, ta tỉnh dậy cũng không quấy rầy ngươi." Lâm Thành Phi cười ha ha: "Khó mà làm được, vạn nhất ngươi sợ hãi nhất kêu lên làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng trị liệu kết quả. Ngươi cũng muốn nhanh điểm tốt đúng hay không?" Nữ nhân nói gấp: "Tế Tế, nghe Lâm thần y lời nói, nhanh ngủ." Nghiêm Tế Tế lệch ra cái đầu ngẫm lại, sau đó nghiêm túc nói: "Thế nhưng là ta ngủ không được a." "Không sao, rất nhanh liền có thể ngủ lấy." Lâm Thành Phi nói, nhẹ nhàng tại nàng xương cổ chỗ ấn vào. Nghiêm Tế Tế hai mắt nhắm lại, thật ngủ. Lâm Thành Phi gặp nữ nhân có chút khẩn trương, an ủi: "Yên tâm đi, không có việc gì." Nữ nhân tâm thần bất định bất an cười cười. Lâm Thành Phi động thủ đem Nghiêm Tế Tế thạch cao hủy đi. Nhìn đến, rõ ràng là hai đầu tràn đầy vết máu, cơ hồ bị đè ép hai cái đùi. Rất khó tưởng tượng, đều đã thành dạng này, nàng dạng này một cái tiểu nữ hài, là làm sao như vô sự mở miệng nói chuyện, làm sao nghiêm trọng như vậy? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi: "Đây là xe hơi trực tiếp theo nàng trên đùi đè tới a. Khó trách bệnh viện nói muốn cắt chi, nếu như tùy ý xấu thần kinh lan tràn, nàng toàn bộ mệnh khả năng đều không gánh nổi." Là có người tại phố đi bộ phía trên lái xe, Tế Tế tránh thời điểm, vấp ngã trên mặt đất, sau đó, người kia thì từ trên người nàng đè tới, phố đi bộ lái xe. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi: "Đối phương là ai? Cố ý, có hay không cho ra cái gì giải thích?" "Giống như là uống say," nữ nhân buồn bã nói. "Bọn họ đụng người về sau, xuống xe, đối với ta cùng Tế Tế chửi ầm lên, sau đó thì lái xe đi." Phanh, Nhậm Hàm Vũ dậm chân bình bịch, cầm thú, đè gãy người hai chân, còn dám lớn lối như vậy. Đối phương không có có chút điểm bối cảnh, tuyệt đối không dám ở kinh thành làm như thế. "Trước chữa bệnh," Lâm Thành Phi từ tốn nói, sau đó nhìn xem, là vị cao nhân nào, bá đạo như vậy. Nhậm Hàm Vũ trùng điệp hừ một tiếng, quả thực không có nhân tính. Nữ nhân lại đối chuyện báo cừu không ôm cái gì hy vọng, chỉ là vội vã cuống cuồng nhìn lấy nữ nhi chân, trong mắt mang theo nồng đậm đau lòng. Hỏi, Lâm Thần Y, còn không có chị sao? Có thể chị, Lâm Thành Phi nhàn nhạt vung tay lên, trong miệng khẽ đọc, chim hàm giã điền thảo, ngộ nhập khô cây dâu bên trong, đất mượn thực nguy can, gặp mưa xuân còn không chết, thảo mộc tuy vô tình, nhân y thượng khả sinh, như hà đồng chi diệp, các tự hữu khô vinh, một bài lý bạch thụ trung thảo, phi điểu ngậm tới giã điền thảo, ngẫu nhiên tiến vào khô cây dâu trạc bên trong, trên trạc cây nhỏ đất còn có thể bồi dưỡng nguy căn. Xảo gặp mưa xuân mưa mà không chết, cỏ dại cùng cây khô mặc dù không tình thân, dựa vào nhau, còn có thể sinh tồn, vì cái gì cùng trên một thân cây cành lá, lại mỗi người có khô có vinh, nhàn nhạt thi từ tinh nghĩa, không ngừng dung nhập nghiêm tế tế hai chân bên trong. Mà nàng cái kia vốn là xương cốt đã thành bã vụn, da thịt càng là nát không còn hình dáng chân, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại, cũng không lâu lắm đã biến trắng noãn như tuyết, so không có có thụ thương trước đó da thịt còn tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là trên đùi thương thế tốt lên, thì liền trên mặt nàng những cái kia vết thương lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, như cùng một cái như búp bê, lệch ra cái đầu tựa ở trên xe lăn, chọc người thương yêu, Lâm Thần Y, nữ nhân đã sớm bị Lâm Thành Phi cái này xuất thần nhập hóa thần kỳ thủ đoạn chấn kinh tột đỉnh, vẫn là đối nữ hài quan tâm đem nàng theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Nàng khẩn trương trái tim phù phù phù phù trực nhảy, Lâm Thần Y, thế nào? Yên tâm, đợi nàng tỉnh lại, liền có thể một lần nữa đi bộ. Lâm Thành Phi nói ra, a, nữ nhân kinh ngạc đến ngây người, vốn là coi là đã không có bất cứ hy vọng nào. Nàng thậm chí đều đã làm tốt nữ nhi bị cắt chi. Chiếu cố nàng cả một đời chuẩn bị, làm thế nào đều không nghĩ tới. Tại Lâm Thần Y nơi này, ngắn ngủi vài phút, liền đem hai chân chữa cho tốt. Hắn còn là người sao? Quả thực cũng là thần tiên a. Lâm Thành Phi không cho nàng cảm tạ cơ hội, trực tiếp mở miệng hỏi, nhớ đến chiếc xe kia bảng số xe sao? Đời ta đều quên không? Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng là, lập tức nàng thì cười khổ nói, Lâm Thần Y, ta biết ngài muốn làm gì. Thế nhưng là, muốn không phải là quên đi. Đối phương đã có thể mở lên tốt như vậy xe, hẳn là một cái rất có quyền thế nhân vật. Nếu như bởi vì ta cùng tế tế, để ngài cùng bọn hắn kết thù, vạn nhất bọn họ làm ra điểm gây bất lợi cho ngài sự tình, đời ta cũng sẽ không an tâm. Yên tâm, ta đã dám đi thì làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Lâm Thành Phi nhạt tiếng nói, mà lại ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, bất luận kẻ nào làm sai sự tình đều cần phải trả giá đắt. Lại nói, hắn thật sâu nhìn nữ nhân liếc một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cả một đời loại công việc này? Cái này khiến con gái của ngươi sau khi lớn lên nhìn ngươi thế nào? Nữ nhân trong lòng đau xót. Đây cũng là nàng lo lắng nhất sợ mới. Tần tần khổ khổ dưỡng con gái lớn. Kết quả, nữ nhi nhưng bởi vì nàng dơ bẩn, khinh thường cùng nàng lui tới. Cái kia nàng đời này còn có ý nghĩa gì cùng hy vọng? Nàng nhắm mắt lại, đọc lên cái kia hận đến thực chất bên trong bảng số xe. Kinh A Chi Chi, tốt, Lâm Thành Phi nói. Người trước cùng tế tế ở chỗ này nghỉ ngơi, cho ta cái phương thức liên lạc, đợi nàng sau khi tỉnh lại, người trước tiên có thể mang theo nàng về nhà. Lâm Thần Y, ta cùng đi với ngươi đi, vạn nhất người kia không thừa nhận, ta cũng có thể ở trước mặt cùng hắn rằng co. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói, không cần, ta mình có thể giải quyết. Nói xong, cùng Nhậm Hàm Vũ một trước một sau, trực tiếp ra trà lâu.